Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106. Ngươi cùng Phong học trưởng có miêu nị. Trải qua đáy sông chiến đấu kịch liệt, nhưng tân sinh rèn luyện còn chưa kết thúc. Tần Phượng Nghi dựa vào một cây trên đại thụ, sắc mặt âm trầm, đương thấy Phong Thần ra tới vì Ngu Thanh Thiển xuất đầu hộ giá hộ tống khi. Đôi tay gắt gao khảm nhập lòng bàn tay, nữ nhân này dám đảm đương mặt làm nàng xuống đài không được. Không vì nàng trị liệu, thật là làm tốt lắm, tương lai nàng nhất định sẽ làm Ngu Thanh Thiển sống không bằng chết. Đạo sư, người đưa ta hồi Tần gia. Tần Phượng Nghi thanh âm suy yếu, nhưng kia phân kiêu căng như cũ biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. 11 tổ đạo sư không dám đắc tội Phong Thần, vô pháp làm Ngu Thanh Thiển ra tay, chỉ có thể ôm Tần Phượng Nghi rời đi Kinh Cốc núi non. Phong Thần đem 3 viên màu tím trong suốt tiểu cầu đưa cho Ngu Thanh Thiển. Chúng ta cũng đi trước, người chú ý an toàn, hảo. Ngu Thanh Thiển thấy trong tay tiểu cầu cùng Tần Phượng Nghi phía trước ở đáy sông dùng rất giống. Lập tức đoán được tiểu cầu công hiệu, Phong Thần tâm tư nàng minh bạch, nhìn Ngu Thanh Thiển ngoan ngoãn nhận lấy tiểu cầu, Phong Thần mới xoay người mang theo mấy người rời đi. Bọn họ lần này là vì nhiệm vụ mà đến, cũng không thể lưu lại tham gia tân sinh kế tiếp rèn luyện. Lấy Ngu Thanh Thiển thông tuệ cùng thực lực, lúc sau rèn luyện hắn cũng không lo lắng. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất, sợ nàng gặp được cái gì thực lực cường đại yêu thực hoặc là ma thú. Hắn liền cho nàng 3 viên lôi bạo châu, lấy bảo đảm nàng tuyệt đối an toàn. Đến nỗi Tần Phượng Nghi, Phong Thần thanh lãnh mắt phượng càng thêm lạnh lẽo. Xem ra hắn hẳn là cấp Tần gia tìm điểm sự tình làm mới là. Phía trước Ngu Thanh Thiển bị Tần Phượng Nghi cùng Giả Mộng Trúc lén chửi bới. Hắn biết là Ngu Thanh Thiển cố ý phóng túng mới không có ra tay. Nhưng lần này lại bất đồng, Tần Phượng Nghi rời đi khi, đối Ngu Thanh Thiển kia cừu hận giữ tợn ánh mắt quá sâu. Bởi vậy hắn quyết định ra tay, chờ Phong Thần mấy người rời đi sau. Cơ Linh xong đối Ngu Thanh Thiển nháy mắt vài cái thấp giọng cười nói. Phong học trưởng đối với ngươi không bình thường a, này đều bị ngươi đã nhìn ra, Ngu Thanh Thiển nhướng mày. Đó là, ta là cái gì ánh mắt, ta còn nghe ra, các ngươi chi gian quanh thân đều vờn quanh một tầng ái muội hương vị. Cơ Linh song vây quanh, xuống tay vẻ mặt bát quái chi sắc, Ngu Thanh Thiển trắng nàng liếc mắt một cái, người cái mũi so cầu còn linh, Hạo Anh cũng thò qua tới. Vẻ mặt ái muội vô cùng cười nói, Thanh Thiển, người cùng Phong học trưởng khẳng định có miêu nị, tạ thư biết Ngu Thanh Thiển tâm tư. Thấy Cơ Linh xong hai người còn muốn miệt mài theo đuổi. Lập tức tiến lên cười nói. Chờ hồi ký túc xá chúng ta luôn mãi đường hội thẩm hảo. Cơ Linh xong chỉ là tò mò. Phong Thần cái này lạnh băng đại mỹ nhân cùng Ngu Thanh Thiển chi gian quan hệ. Nghe được tạ thư nói. Cũng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đúng vậy, trở về lúc sau, người thành thật công đạo, nàng tiếp lời cười nói. Ngu Thanh Thiển phong khinh vân đạm gật gật đầu, không thành vấn đề. Hỏa Ly Nhược nghe được mấy người đối thoại, rũ rũ mắt, đem trong mắt thâm nùng dị sắc giấu đi. Ngu Thanh Thiển ngồi nghỉ ngơi không đương, không ít người đều chạy tới cùng nàng đến gần, có ý đồ giao hảo, cũng có thưởng thử nàng cùng Phong Thần quan hệ, bất quá đều bị nàng nhất nhất huyền chuyển chắn trở về. Đói bụng đi, Hỏa Ly Nhược đem một khối nhai kính 10 phần thịt khô đưa cho nàng. Ngu Thanh Thiển tiếp nhận thịt khô, mồi lửa ly nếu đầu đi một cái ngươi thực thức thời thần sắc. Tùy ý hỏi, chúng ta tổ xếp hạng thế nào? Ở nàng hạ đến trong nước trong khoảng thời gian này, tin tưởng các tân sinh hẳn là sẽ thảo luận mỗi cái tổ hoàn thành nhiệm vụ tình huống cùng xếp hạng. Chúng ta tinh hạch so mặt khác tổ nhiều. Bất quá mặt khác 3 cái tổ tìm được dược thảo cùng tinh khoáng thạch lại so với chúng ta nhiều. Chúng ta tổ hiện tại tạm cư đệ tứ, Hỏa Ly Nhược kỳ thật đối cái này thành tích cũng không phải thực vừa lòng, bất quá rèn luyện còn chưa kết thúc, hết thảy đều còn có cơ hội. Ngu Thanh Thiển xé một miếng thịt làm ném vào trong miệng. Muốn bắt liền lấy đệ nhất, kế tiếp rèn luyện. chúng ta lấy tìm kiếm nhiệm vụ phẩm là chủ đi. Hết chương.